Đại Boss Mafia muốn tôi làm thế thân. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Gia An đi từ biệt thự nhà họ Hoắc ra ngoài. Vừa ra đến nơi lập tức gặp Đặng Minh Nguyệt đang chờ sẵn ở bên ngoài. Đặng nhị tiểu thư lập tức leo lên xe của chị gái. Cô thở phào một hơi rồi ra hiệu cho Đặng Minh Nguyệt lái xe rời đi. Cô chú ý tới cả đoạn đường này Đặng Minh Nguyệt đều nhìn cô chằm chằm như có vô vàn điều muốn bộc bạch. Cô không biết có chuyện gì xảy ra. Sao chị gái lại nhìn cô kỳ lạ vậy? Chị muốn nói gì? Đặng Minh Nguyệt thở dài một hơi, sau đó mới bắt đầu nói. Em biết có chuyện gì không? Hôm qua Bùi Nam lại chạy đến nhà chúng ta rồi đòi cưới em cho bằng được. Không biết tên đó kiếm đâu ra thông tin Hoắc Thiếu Huyền mang bao nhiêu đồ có giá trị đến cầu hôn em. Thế là tên đó cũng học theo, mang đủ thứ trên trời dưới đất đến muốn xin cha mẹ chúng ta đồng ý hôn sự của hai đứa đấy. Khóe môi Đặng Gia An giật giật. Rốt cuộc cô đã làm lên tội lỗi gì mà tại sao mấy người đó cứ thích nhắm vào cô như vậy hả? Bùi Nam trong lời chị gái cô nói là cậu thanh niên đã theo đuổi cô hơn một năm nay, cậu ta là thiếu gia nhà họ Bùi, nhà họ Bùi cũng là một gia đình có thế lực rất lớn ở thành phố. Cậu chàng đó học chung một trường đại học với cô, hai người quen nhau ở trong hội sinh viên, thế nên từ lúc đó Bùi Nam cứ rảnh rỗi là sẽ chạy theo cô. Đặng Gia An từng rất đau đầu không biết từ chối người ta như thế nào. Nhưng sau này cô mới biết được nếu không từ chối nhanh thì Bùi Nam sẽ luôn tìm được cách mới để cuốn lấy cô. Hôm nay chúng ta đi đâu vậy? Tới chỗ đấu thầu đất với chị, đang có dự án mới. Đặng Minh Nguyệt là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí người thừa kế của nhà họ Đặng, khác với Đặng Gia An không hề có khiếu kinh doanh, Đặng Minh Nguyệt lại có tài từ khi còn rất nhỏ. Thế nên cha cô cũng thường xuyên giao những dự án trong tay cho con gái cả để chị ấy làm quen dần, dù sao thì nhà họ Đặng cũng cần có đời sau chèo chống. Người đó đương nhiên sẽ là Đặng Minh Nguyệt. Hôm nay lại giống với mọi lần, trước đây thi thoảng chị gái sẽ gọi cô cùng đi đấu thầu đất để mong cô có thể ngấm được cái tài hoa trong giới kinh thương. Nào có ngờ được Đặng Gia An chẳng ngấm nổi dù chỉ một chút. Mảnh đất hôm nay Đặng Minh Nguyệt định đấu giá giành lấy là lô đất rất lớn bên cạnh khu biệt thự nhà bọn họ. Vốn dĩ nó thuộc về một tập đoàn khác nhưng hiện nay tập đoàn đó đã phá sản, giới kinh thương bọn họ lập tức sâu xé miếng mồi béo bở này. Địa điểm tổ chức đấu giá là một hội trường lớn ở trung tâm thành phố, Đặng Gia An đã theo chị gái tới đây vô số lần nên cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên cho lắm. Cô cùng chị gái ngồi xuống ghế VIP, ngay lập tức đã có mấy người nhận ra bọn họ và tìm cơ tới để bắt chuyện. Dù sao địa vị của nhà họ Đặng ở thủ đô cứ như mặt trời ban trưa, ai ai cũng muốn móc nối quan hệ với một gia tộc lớn mạnh như vậy. Đó là điều tất nhiên trong giới kinh doanh và ai cũng hiểu, cứ cây to là họ sẽ dựa vào. Mà Đặng gia không nghi ngờ gì chính là một cây đại thụ che trời. Ở trước mặt người ngoài Đặng Minh Nguyệt không trưng ra khuôn mặt vui tươi giống như trước mặt cô, chị ấy vẫn dùng dáng vẻ dịu dàng đoan trang để nói chuyện với mọi người, tuy nhiên trong đó bao gồm cả sự xa cách mà nhiều người nên tự hiểu lấy. Vài phút sau, cuộc đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Mấy món đồ đầu tiên không làm khơi lên được sự yêu thích của cả hai chị em họ nên không ai đấu giá món gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em thích gì không? Chị sẽ trích tiền cha cho mua đất để mua đồ cho em. Thôi đi, chị không sợ về cha sẽ mắng cả hai sao? Thật ra bọn họ chỉ nói đùa, cha mẹ bọn họ rất song sinh trong khoản tiền bạc, nếu bọn họ muốn gì thì làm gì có chuyện hai ông bà họ Đặng không cho. Hai người ngồi chờ đến lúc sau, khi lô đất đó đã lên bàn đấu giá. Thực chất mọi người ở đây đều đến vì lô đất này. Nó nằm kế bên khu biệt thự của giới siêu giàu, cộng với nơi đó có phong cảnh cực kỳ đẹp. Một vài mảnh tròn mấy lô này còn từng được đăng tải trên mạng, là điểm đến đáng được giới trẻ lưu ý, thế nên dù có làm gì ở đây thì lợi nhuận đều cực khủng. Chỉ có điều bọn họ không ngờ tới nhà họ Đặng muốn nhúng một tay vào đoạt lấy. Tuy bọn họ có không cam lòng nhưng cũng không tiện đắc tội với nhà họ Đặng. Mặc dù lô đất này có giá trị kinh doanh kinh tế rất lớn, nhưng nếu muốn tranh giành với Đặng gia thì cũng cần có bản lĩnh và tiền tài. Bọn họ tự biết bản thân tranh không nổi. 5 tỷ. Đặng tiểu thư ra giá 5 tỷ lần 1, có ai ra giá cao hơn không? 5 tỷ lần 2, 5 tỷ lần B, 6 tỷ. Cứ nghĩ lô đất đó đã là vật trong túi chị gái mình, ai ngờ giữa đường lại có một người đàn ông khác ra giá cao hơn và có ý định tranh giành cùng. Cách chương.